Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 369, Thấy Hậu Thổ. Lúc này, tại Hồng Hoang du lịch mấy vạn năm hậu thổ, rốt cục muốn đuổi đến U Minh huyết hải, luân hồi, cùng với U Minh giới đản sinh thời cơ đến, càng là tiếp cận U Minh huyết hải, xung quanh tàn tạ chân linh cũng càng nhiều, hậu thổ thấy. Trên mặt biểu lộ cũng liền càng là bi thương, thâm thụ đại địa tính cách ảnh hưởng, lấy nhân từ lấy xưng Hồng Hoang hậu thổ, chỗ nào có thể nhìn thấy như vậy bi thảm tràng diện. Chúng sinh khó khăn xuất hiện tại hắn trong mắt, liền như là đau cùn tại cắt hắn trái tim, khiến cho khó chịu vạn phần. Bi ý, từ tâm giới hạn không được tuôn ra, loại tâm tình này, tại hậu thổ đến U Minh huyết hải thời điểm, đạt tới đỉnh phong. U Minh giới chỗ sâu, phong tử thần trên người khai thiên công đức bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, cũng truyền ra một đạo ý chí, thúc giục hắn rời đi nơi đây. Hậu thổ, đến rồi. Không tên, phong tử thần lý giải khai thiên công đức ý tứ, đón lấy, không gặp hắn có chút do dự, quay người di chuyển bộ pháp, rời đi U Minh giới, hướng hậu thổ nơi đó tiến đến, có thể nhìn thấy. Theo phong tử thần di động, tại hắn bên người, có ánh sáng mưa bay múa, vặn vẹo hết thảy chung quanh, làm hắn tại trong chốc lát, liền rời đi U Minh giới, cũng vượt qua vô tận không gian, đi vào hậu thổ bên người, kia là thời không lực lượng, một hồi đạo ngộ xuống tới, đối với luân hồi chi đạo cảm ngộ, phong tử thần nói không nên lời lĩnh ngộ bao nhiêu, nhưng đối với thời không chi đạo, cùng với con đường sinh tử chờ cùng luân hồi chi đạo có liên quan đại đạo, hắn lĩnh ngộ, lại là đạt được 10 phần tăng lên, đã đạt tới chứng đạo trình độ. Nói cách khác, chỉ cần phong tử thần nghĩ, hiện tại hắn, tùy thời đều có thể nương tựa theo thời không, sinh tử chờ tiên thiên đạo, chứng đạo, hắn thực lực, đạt được chưa từng có tăng lên. Hiện tại, phong tử thần liền đợi đến địa đạo chi hoa nở rộ. Tu vi thêm gần một bước, tốt trở thành đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, lấy chứng đại đạo tôn đạo quả. Cứ như vậy, cho dù thiên địa hạn chế, không trải qua lượng kiếp người, không cách nào trở thành chuẩn thánh. Nhưng đại đạo tôn nghiệp vị tự có thần dị, lực lượng vô tận, có thánh nhân phía dưới vô địch thần uy. Như thế lực lượng, đủ để cho phong tử thần tung hoành hồng hoang. Hậu thổ đạo hữu, tại sao tới đây? Bước nhanh đi đến hậu thổ bên người, phong tử thần nhẹ giọng hỏi. Lúc này, hậu thổ toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong biển máu tàn tạ chân linh trên thân, đang dùng tâm suy nghĩ giải thích như thế nào cứu bọn họ, dẫn đến cả người linh giác xuống đến thấp nhất, lại tăng thêm phong tử thần hoàn toàn không có định ý, lại đến lặng yên không một tiếng động. Trong lúc nhất thời, hắn đến hậu thổ lại không có chút nào phát giác. Vì vậy, phong tử thần thanh âm đột nhiên tại hậu thổ vang lên bên tai, ngược lại là đem hắn giật nảy mình. A, đạo hữu sao cũng tại nơi đây, còn tới được như thế lặng yên không một tiếng động, ngược lại để ta bị kinh sợ ối. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, hậu thổ đầu tiên là giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, nhịn không được phàn nàn nói. Nói xong, nàng quay người hướng phong tử thần nhìn lại. A, đạo hữu, người đây là chấm ngoặc kép. Cái này xem xét, hậu thổ phát hiện không đúng, phong tử thần hình dạng phát sinh biến hóa không nói, liền hắn cái kia nhường vu tộc ao ước bàn cổ đạo thể cũng không thấy tung tích, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Nhưng hắn nguyên thần là thế nào đến? Đối với thần ma chi đạo vô cùng quen thuộc, hậu thổ đương nhiên biết được nó tệ nạn, đó chính là luyện không ra nguyên thần. Đây là một môn chuyên tu chân linh pháp. Cho nên, thời khắc này hậu thổ trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Nếu không phải là phong tử thần trên thân, cái kia thần ma đạo tổ khí tức không giả được, hắn cũng hoài nghi người trước mắt thân phận. Đạo hữu, ta không sao. Đây là ta tại U Minh huyết hải bên trong, chợt có sở ngộ, luyện ra một đạo tiên thiên nguyên thần. Nhìn thấy hậu thổ trong mắt không hiểu, phong tử thần cười giải thích nói. đối với hậu thổ có thể nhận ra hắn thân phận. Phong tử thần hoàn toàn không ngoài ý muốn. Khai thiên công đức có thể giấu giếm được hồng hoang cơ hồ hết thảy mọi người. Lại đơn độc không thể gạt được hậu thổ. Bởi vì, đây là hắn thiên định chủ nhân. Lại nói, phong tử thần cũng không có ý định tại hậu thổ trước mặt. Giấu giếm cỗ này hóa thân lai lịch. Bằng không, hắn đến tiếp sau kế hoạch muốn như thế nào triển khai. Muốn tại U Minh giới có phát triển lên. Tất nhiên không vòng qua được Vu tộc. Đối với hậu thổ cho thấy thân phận, liền rất có cần phải. Đạo hữu thật sự là đại tài. Hả, chờ một chút, vừa định đối với phong tử thần biểu đạt chính mình kính nể. Hậu thổ lại phát hiện không đúng. Cái kia bao phủ tại phong tử thần thân thể bên ngoài ánh sáng màu tím. Giống như hắn trong trí nhớ khai thiên công đức. Hít một hơi lãnh khí đồng thời. Hậu thổ lâm vào trong hồi ức. Theo cái kia truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới khai thiên công đức ghi chép. Này khí tức. Không sai, đó chính là khai thiên công đức. Nhưng cái này sao có thể? Khoảng cách phụ thần khai thiên, đã qua hai cái lượng kiếp. Cái này trong hồng hoang, làm sao còn sẽ có khai thiên công đức tồn tại? Một lát sau, hậu thổ xác nhận thân phận của khai thiên công đức. Có thể đây càng nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lẽ ra tại khai thiên về sau, liền phân phát hoàn tất khai thiên công đức. Vì sao còn có tồn tại? Nó còn nhường phong tử thần đạt được. Đạo hữu, ngươi cái này trên người màu tím đạo quang. Thế nhưng là khai thiên công đức. Trong lòng nghi hoặc, hậu thổ trực tiếp hỏi ra tới. Không sai, đây chính là khai thiên công đức. Năm đó ta tại Bất Chu Sơn du lịch. Được đại đạo tôn lọt mắt xanh. Được hắn lão nhân ra một chút truyền thừa. Cái này một thành khai thiên công đức ngay tại trong đó. Nhẹ gật đầu, phong tử thần trả lời. Hồng hoang đều biết, hắn được bàn cổ truyền thừa. Là lấy, hắn nói như vậy, hoàn toàn không có vấn đề. Hậu thổ cũng sẽ không hoài nghi gì. Đương nhiên, hậu thổ cũng không khả năng đi hoài nghi. Dù sao, tại trong hồng hoang, còn chưa nghe nói qua có ai dám mượn bàn cổ tên tuổi đi nói dối. Chẳng lẽ liền không sợ bàn cổ đại thần trách tội sao? Nhưng các thần nghĩ không ra chính là, phong tử thần liền dám, hắn không chỉ có làm, còn không chỉ làm một lần. Về phần chân tướng sự tình, phong tử thần đương nhiên là sẽ không nói. Đánh nát hồng mông lượng thiên xích, cũng không phải một kiện ánh sáng rực rỡ sự tình. Thật vất vả bị bàn cổ ép xuống, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp che lấp, còn đến không kịp đâu. Như thế nào sẽ gióng trống khua chiêng tiên dương ra ngoài? Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên. Có cái này một thành khai thiên công đức mang theo. Nghĩ đến, đạo hữu cách thành thánh đã không xa. Quả nhiên, nghe phong tử thần giải thích. Hậu thổ không chỉ có không có chút nào hoài nghi. Ngược lại dùng một loại ao ước ngữ khi nói. Thành thánh, cũng không phải là hậu thổ cách nói khuếch đại. Đây là có căn do. Cùng là bàn cổ hậu duệ. Tam thanh đều là thánh nhân, tận hưởng vô thượng vinh quang, có thể 12 tổ vu lại không một người thành đạo. Hạ chàng càng là thê thảm vô cùng, chết thì chết, tù thì tù, nó đãi ngộ, có thể nói là cách nhau một trời một vực. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì tam thanh trên thân, riêng phần mình có một thành khai thiên công đức, mà 12 tổ vu, nhưng không có, năm đó, tại trong Tử Tiêu Cung. Tam thanh có một thành khai thiên công đức mang theo. Trực tiếp bị Hồng Quân Đạo Tổ xưng là thiên định thánh nhân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.